Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, Hữu Duyên Thủy. Chủ nhân, nhìn ta, lập tức, không không biến lớn, biến thành mốt trượng vuông vắn màu bạc thạch đầu, trực tiếp rơi vào hoàng sa bên trên. Cổ Phong chính là đứng ở không không thân bên trên. Tiếp theo, không không tại hoàng sa bên trên bắt đầu trượt, mang theo Cổ Phong. Hướng phía trước mà đến. Về phần đằng sau Ký Lam Tâm đám người, Cổ Phong tự nhiên không có hứng thú chờ đợi. Bên này Cổ Phong sau khi đi ước chừng nửa canh giờ, nước hồ không ngừng bốc lên, lần lượt từng bóng người đi ra. Nơi này không phải Vong Trần Hồ, tại sao có thể có sa mạc? Nơi này là Vong Trần Hồ nội thế giới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ký Lam Tâm đám người đi ra, nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, nguyên một đám trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn như Cổ Phong một dạng, mỗi người trước đó đều kém chút nghĩ lầm bản thân như cũ tại Vong Trần trong hồ. Bọn hắn đi ra nước hồ phạm vi, đi ra khỏi rừng cây, liền gặp mênh mông sa mạc. Cái kia trong sa mạc là một tòa cổ thành hư ảnh. Cái này cổ thành hư ảnh, bọn hắn gặp qua, Phong Lạc Trần đâu? Ký Lam Tâm ánh mắt đảo qua, lại không thấy Cổ Phong thân ảnh. Đại nhân, cái này Phong Lạc Trần tất nhiên là trước một bước rời đi. Cái này Vong Trần hồ nội thế giới bên trong có tạo hóa, hắn là muốn cướp chiếm tiên cơ. Ngôn Hữu Hà lập tức nói ra, chúng ta cũng mau đi. Ký Lam Tâm mở miệng, ta chân, một tên thần niệm đại viên mãn võ giả, một bước bước vào hoàng sa bên trong. Theo sau chính là kêu rên lên, hắn một chân đóng giày người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái kia một chân bị nóng máu thịt be bét. Giờ phút này, đại gia mới phát hiện, cái này hoàng sa đúng là có nhiệt độ cực kỳ cao tốc độ. Lập tức, đại gia nghĩ phi hành, lại phát hiện nơi này không cách nào phi hành. Lấy linh khí bao khỏa bàn chân, cẩn thận hành tẩu, Ký Lam Tâm mở miệng, lập tức một đoàn băng hàn khí tức liền đem bàn chân bao khỏa. Hắn bắt đầu ở hoàng sa bên trên bước nhanh hành tẩu. Những người khác cũng là nhao nhao bắt trước. Bất quá cái này hoàng sa nhiệt độ độ cao, vì bảo vệ hai chân, cần linh khí cũng là cực lớn. Ở nơi này mênh mông trong sa mạc, vừa đi chính là 7 ngày 7 đêm. Cái này trong sa mạc, trắng thiên cực vì nóng bức, ban đêm lại là cực kỳ rét lạnh. Mà Cổ Phong lại không thèm để ý, hắn trắng thiên hấp thu nhiệt lượng cô đọng cực dương chi hòa, mà muộn bên trên thì là cô đọng cực âm chi hòa. Hai loại hỏa diễm đều là tăng mạnh không thiếu. Thứ tám thiên, Cổ Phong rốt cục nhìn thấy cái kia cổ thành hư ảnh chân diện con mắt. Trước mắt là một tòa hoàn toàn có hoàng kim chế tạo cổ thành. Trước đó, vẻn vẹn nhìn qua cái này cổ thành hư ảnh, Cổ Phong chính là trong lòng sinh ra hướng tới chi tình. Mà bây giờ, làm chân chính đứng ở cái này cổ thành cửa vào trước đó lúc, loại kia rung động, càng là khó mà ngôn ngữ. Cái kia thuần hoàng kim chế tạo tường thành, cái kia cao trăm trượng cửa lớn, khắp nơi đều là kim quang sáng chói, để người vì đó mê muội, hấp dẫn Cổ Phong, mà không phải cái kia vàng, mà là nơi này tất cả hoàng kim bên trong truyền ra khí tức quỷ dị. Cổ Phong cảm giác có dũng khí tới gần nơi này cổ thành, bản thân tu vi vận chuyển chính là thêm mau dậy đi. Cái này còn vẻn vẹn tại cái này cổ thành bên ngoài, nếu như tiến vào cái này trong cổ thành, chỉ sợ tu vi vận chuyển đem càng thêm cấp tốc. Có thể tưởng tượng cái kia tu hành tốc độ đem sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Đã từng sống mà đi ra Vong Trần hồ đại năng, tất nhiên đều ở cái này trong cổ thành tu hành qua. Cổ Phong trong lòng ám nói, Vong Trần hồ trăm năm mở ra một lần. Nói cách khác, tiếp xuống trăm năm, Cổ Phong đều muốn tại cái này trong cổ thành vượt qua. Phụ thân tin tức, Nhu Nhi phân thân, Diện Mộng Chu, đều có thể tại cái này cổ thành bên trong. Nơi này, chính là Vong Trần hồ nội thế giới hạch tâm. Kẻ ngoại lai, Vong Trần cổ thành, hoan nghênh ngươi. Giờ phút này, cái kia cao trăm trượng hoàng kim cửa lớn đột nhiên mở ra. Trong đó một tên thân mang cẩm bào nam tử sải bước đi ra. Nhìn về phía Cổ Phong cười nói. Cái này phía sau nam tử. Còn đi theo một đám thân mang áo giáp binh sĩ. Những binh lính này khí tức. Cực kỳ phổ thông. Nhìn đứng lên không có bất kỳ tu vi nào khí tức tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Phong cảm giác. Những binh lính này bên trong. Mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại. Ngươi là người phương nào? Cổ Phong nhìn về phía cái này cẩm bào nam tử nhạt nói. Ha ha, ta gọi Hô Duyên Liệt, là tiếp dẫn sứ, phàm là từ bên ngoài đến người, đều để ta tới tiếp dẫn tiến vào vong trần cổ thành. Cẩm bào nam tử, ngày thường hay phiết dâu cá chê, giờ phút này suy ngẫm sợi dâu, cười nói, đa tạ, Cổ Phong mở miệng, hắn đối với cái này cổ thành bên trong sự tình, hoàn toàn không biết. Có người sứ giả này tiếp dẫn, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hơi đợi, Hô Duyên Liệt mỉm cười, lập tức từ trong cửa tay áo xuất ra một cái ly rượu nhỏ. Tiếp trong tay lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ấm nước. Ấm nước khuynh đảo, rất nhanh trong tay hắn trong chén đã trải qua đựng đầy nước. Nhìn thấy cảnh này, Hô Duyên Liệt sau lưng những binh lính kia trong mắt, đều tràn đầy vô cùng hướng tới vẻ. Cái kia trong mắt hào quang, cực nóng tới cực điểm. Nước này, phảng phất đối bọn hắn, có vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Đây là ta vong trần cổ thành tiếp đãi ngoại tân lễ nghi cao nhất. Hữu Duyên Thủy, này nước cực kỳ chân quý. Đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Ngươi xem bọn hắn biểu lộ, hẳn là có thể thấy được. Uống xong hắn, biểu thị ngươi cùng ta vong trần cổ thành hữu duyên. Sau đó theo ta tiến vào Cổ Phong. Hô Duyên Liệt đem Hữu Duyên Thủy bưng đến Cổ Phong trước mặt, mở miệng, nếu như ta không muốn uống đâu. Cổ Phong khẽ nhíu mày, mở miệng, lấy Cổ Phong chi cẩn thận. Nước này, hắn biểu thị hoài nghi. Hừ, ta vong trần cổ thành tiếp đãi ngoại tân, mới xuất ra chân quý như thế đồ vật, ngươi không muốn uống, liền là không muốn trở thành thành chủ đại nhân khách nhân. Không muốn trở thành ta vong trần cổ thành bằng hữu, như thế ngươi cũng không có tư cách tiến vào cổ thành. Vậy liền mời trở về đi. Hô Duyên Liệt nghe xong, lúc này một bộ tức giận bộ dáng mở miệng. Đã như vậy, ta uống. Cổ Phong mở miệng, tiếp nhận Hữu Duyên Thủy. Bốn phía những binh lính kia, là đều liếm láp miệng. Một bộ trông mà thèm không thôi bộ dáng. Cổ Phong biết, nếu như bản thân không uống nước này, tất nhiên không cách nào tiến vào cái này cổ thành, mà Cổ Phong tin tưởng, mặc kệ đảm nhiệm người nào tới nơi này, đều sẽ uống xong nước này, cho dù dĩ vãng những cái kia cổ chi đại năng, cũng tất nhiên như thế. Nếu là dạng này, liền uống. Nghĩ xong, Cổ Phong đem này nước uống một hơi cạn sạch. Uống xong này nước sau, Cổ Phong cảm giác bản thân toàn bộ giống như không có gì thay đổi. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ha ha, đi thôi, tôn quý khách nhân. Từ hôm nay, người có thể tại ta vong trần cổ thành lâu dài ở lại. Hô Duyên Liệt gặp Cổ Phong uống xong Hữu Duyên Thủy. Lúc này khắp khuôn mặt là hài lòng vẻ. Đại môn mở ra, Cổ Phong bị đưa vào cổ thành bên trong. Tiến vào cổ thành bên trong, liền có thể gặp. Cái này trong cổ thành phi thường náo nhiệt. Hai bên đường có rất nhiều buôn bán vật phẩm người. Cực phẩm linh chi chỉ bán 3 chén Hữu Duyên Thủy. Địa giai cực phẩm đan lô chỉ bán 4 ly Hữu Duyên Thủy. Thiên tàm ti bảo giáp chỉ cần nửa chén Hữu Duyên Thủy. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía là tiểu thương, đều là mở miệng giao hàng. Để Cổ Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, những người này giao hàng vật phẩm, vậy mà đều phải dùng Hữu Duyên Thủy tới mua. Cái này Hữu Duyên Thủy nhất định là như thế linh thạch đồng dạng, coi như tiền tệ đến dùng. Ha ha, không cần kinh ngạc, cái này Hữu Duyên Thủy liền là chân quý như thế đồ vật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.